Vạn Vô Sinh và những người khác vội theo sau. Mặt biển dần thôi gợn sóng. Một lúc sau, hai tiếng rít vang lên, hai nhóm người xuất hiện trên mặt biển yên ắng. Thạch Trung Nguyên, Lôi Vân Tử. Hai đội ngũ nhìn nhau, Lôi Vân Tử cười sảng khoái, mở lời. Thạch Trung Nguyên, ta biết Tụ Tiên Các của người là một thế lực hùng mạnh, Vũ Tiên Tử cũng chẳng ai sánh bằng. Cơ mà nếu người đại diện đến đây là người, thì ta khuyên người đừng động vào Mục Vĩ làm gì. Hả? Thạch Trung Nguyên nhíu mày nhìn y. Lôi Vân Tử, ngươi thành một người sợ bóng sợ gió từ khi nào thế? Thạch Trung Nguyên tỏ ra khinh thường. Còn ta bị Mục Vĩ giết chết, hôm nay đừng có để ta thấy hắn. Nếu không, người chết sẽ là hắn chứ không ai khác. Phất tay áo, bóng người Thạch Trung Nguyên chớp lóe rơi vào trong biển. Cậu ta có thiên hỏa và cửu thiên chân lôi, ngươi thật sự không nên rơi vào, mà cậu ta cũng đang ở cảnh giới niết bàn tầng thứ tư như người đấy. Lôi Vân Tử nhìn Thạch Trung Nguyên nhảy xuống biển, thầm lầm bầm. Vì lo ngại việc ma tộc sẽ nhân cơ hội tấn công Trung Châu, nên lực lượng mạnh nhất của các phe phái lớn đều ở lại trấn giữ. Điện Tam Cực thì không phái người tới lần này. Không ai biết lý do là gì. Thỉnh thoảng lại có mấy người chạy đến, nhảy xuống làm phá vỡ sự tĩnh lặng của làn nước biển. Không chỉ các thế lực lớn, mà một số tổ chức hạng nhất và trên hạng nhất đều muốn thử xem có may mắn lấy được bảo bối gì không. Một người lặng lẽ đứng trên trời, nhìn hết kẻ này đến kẻ khác nhập cuộc. Điều người muốn là đây sao? Một bóng dáng thình lình hiện ra, Lôi Chấn Tử chất vấn, giọng vang như tiếng sấm trời. Người muốn một đợt phá vỡ cả bốn phong ấn luôn chứ gì? Những phong ấn này do ta phá vỡ sao? Vũ Thanh Mộc không tức giận mà chỉ cười hòa nhã. Ba phong ấn trước bị phá giải, có cái nào là do ta đâu? Sao ông lại nói thế chứ? Y cười ha ha. Hơn nữa, phong ấn thứ tư còn chống đỡ nổi hay không? Chẳng phải Lôi Chấn Tử ông hiểu rõ hơn ta à? Câu hỏi của Vũ Thanh Mộc làm Lôi Chấn Tử cứng họng. Ta biết. Ta biết. Sớm muộn gì các phong ấn cũng bị giải trừ, nhưng hành động của người sẽ khiến cho cả Trung Châu rơi vào loạn lạc. Ông tưởng ta không làm thì lão quỷ nhà họ Vĩ kia sẽ ngoan ngoãn trong nhà, không làm gì cả à? Vũ Thanh Mộc lạnh nhạt nói. Hiện giờ thánh nữ đã chết, thánh khuyết của Thánh Đàn Tông thì lánh mặt vì chuyện năm đó, chỉ còn lại Vĩ Thăng không. Lão ta sẽ bỏ qua bí mật của Trung Châu Đại Lục chắc. Năm xưa chúng ta cùng nhau lấy được tin tức, cuối cùng thì sao? Mục Thành Vũ từng có thiên phú cao biết bao nhiêu, nhưng rồi bị rút xương đoạn gần, trở thành một kẻ tàn phế. Giờ thì... Nói đến đây, Vũ Thanh Mộc bỗng dừng lại, không nói nữa. Mong là người sẽ không bao giờ hối hận. Chỉ cần người đó không sao, ta sẽ không bao giờ hối hận. Sự sống còn của đại lục này có liên quan gì đến ta đâu? Vũ Thanh Mộc lớn tiếng. Ta chỉ muốn bảo vệ người mà ta quan tâm. Thấy vẻ mặt kiên định của y, Lôi Chấn Tử lắc đầu, không nói gì thêm. Hai người cứ im lặng như thế. Cuối cùng, Lôi Chấn Tử vẫn phải lên tiếng trước. Bên dưới là nơi ở của bộ tộc Cốt Yêu đấy. Người không sợ cậu ta chết à? Nhưng ông cũng để Lôi Vân Tử vào đấy thôi. Không sợ hắn chết à? Vũ Thanh Mộc hỏi ngược lại. Đã tới rồi thì giúp ta một chuyện đi. Giúp chuyện gì? Kiểu gì cũng có kẻ muốn động vào đồ của nhân loại chúng ta. Vũ Thanh Mộc nhìn ma khí quay cuồng đằng xa, ngán ngầm nói. Cùng lúc đó, Mục Vĩ và đội ngũ các phe đã xuống đáy biển. Trong chốc lát, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm không gian uốn khúc, họ bị tách khỏi nhau. Mục Vĩ tức thì thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi, chỉ còn lại vầng sáng yếu ớt quanh thân, chìm nghỉm giữa màn đêm vô tận. Tiếng ục ục vang lên, mấy cái bóng đen cao khoảng 100 mét vây xung quanh hắn. Biến! Quát một tiếng, lớp chân nguyên quanh người Mục Vĩ chợt bùng nổ. Ầm! Tiếng nổ vang vọng nơi đáy biển, kéo theo những tiếng nổ kinh hoàng khác. Đám bóng đen chợt hóa thành một bãi máu rồi biến mất. Mục Vĩ nhíu mày nhìn xung quanh, đi xuống dưới. Ngay sau khi hắn rời đi, một bóng người xuất hiện giữa nơi những bóng đen vừa nổ tung. Kẻ đó nhếch mép nhìn theo bóng lưng Mục Vĩ. Lặn càng sâu, sức ép càng lớn, Mục Vĩ buộc phải sử dụng hồn đàn,